Nhị tẩu nói để cho các ngươi nửa tháng sau lại lan. Trần Hải nghe chút, sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung Thế ra đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thiếu gia bọn họ nói thế nào cũng là Diệp Minh Ngọc đệ đệ. Diệp Minh Ngọc tiện hóa kia bây giờ lại ngay cả cái chỗ dung thân cũng không chịu cho bọn hắn thiếu gia. Đây là muốn ách đoạn bọn hắn hy vọng cuối cùng a. Cách chương.